đâu nhé. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9. Chu Vận không hề biết Lý Tuân và Phó Nhất Trác đã gặp nhau. Lúc này đây cô còn đang lo lắng chuyện Lý Tuân đòi tiền nhậm địch. Nửa tháng nay Lý Tuân ra tù, cuộc sống của mọi người cũng rối loạn cả lên, cứ như một mớ tơ vò, không gỡ ra được mà cũng chẳng vứt đi được. Thế nhưng trong tình cảnh rối ren này, cô vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Cô xác định rất rõ, Lý Tuân tuyệt đối không từ bỏ ý định về công ty Cát Lực. Công ty đó lớn lắm sao, cậu ta vừa ra ngoài đã có nhiều tinh lực suy nghĩ đến những việc như vậy à? Điền Tu Trúc hỏi. Chu Vận ngồi co ro trên sofa. Đối với chuyện bản thân để ý, anh ấy sẽ không bao giờ kiệt sức. Không ai có nguồn sức lực không bao giờ cạn kiệt cả, chỉ có cố gắng chống đỡ một phen thôi. Chu Vận lắc đầu. Anh không hiểu anh ấy đâu. Cô yên lặng một hồi, bò dậy khỏi sofa. Em phải ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Công ty Cát Lực. Ngày đầu tiên Chu Vận biết Phương Chí Tịnh gia nhập công ty Cát Lực cũng chính là ngày cô ngất xỉu tại thác Niagara. Khi đó cô vốn cho rằng mình đã chẳng còn gì để mất, cũng vốn tưởng rằng chuyện này đã cực hạn rồi, không còn gì đáng sợ hơn nữa. Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống đối với cô chính là vực sâu đau khổ và những bi kịch không bao giờ dứt. Chu Vận từng chất vấn Cao Kiến Hồng rất nhiều lần nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời. Sau khi Phương Chí Tịnh biết Chu Vận liên lạc với Cao Kiến Hồng, vào dịp Tết hắn còn tranh thủ đến tặng quà cho mẹ cô. Không phải hắn muốn làm dịu mối quan hệ với Chu Vận, mà là muốn khiến cô càng đau khổ cùng cực trong những lời khen tặng của mẹ cô dành cho hắn mà thôi. Dần dần, chuyện này đã trở thành tâm ma của Chu Vận. Thậm chí sau khi cô trở về nước, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, làm sao mới có thể nhổ được chiếc rằm trong tim này ra. Nhưng dù cô nghĩ đến nát óc, cũng không tìm ra được cách nào tốt. Cô có thể thực lực, có thể đến làm tại bất cứ công ty IT nào, nhưng điều này chỉ vô ích. Cho dù giữa các công ty có cạnh tranh thì cũng chỉ là sản phẩm và dự án, không thể thay đổi được điều gì. Cô cũng từng có ý nghĩ thành lập công ty riêng, nhưng mục đích cuối cùng cũng là thù oán cá nhân, nên cô không tài nào hạ quyết tâm tuyển nhân viên cho được, dù đã phải tự tôi thúc lòng mình rất nhiều lần. Em còn chưa đủ xấu xa. Lúc Chu Vận rối rắm, Điền Tu Trúc nói với cô, rất nhiều việc không phải thực lực mạnh là có thể làm được, tính cách con người mang tính quyết định trong đó nhiều nhất. Em quá mềm yếu, quá nhát gan. Chu Vận không muốn thừa nhận, Điền Tu Trúc cười nói, tính cách là do trời sinh, em không phải cưỡng ép chính mình. Hiện tại, Chu Vận nhát gan lại đến công ty Cát Lực lần nữa, cô hỏi thăm tại quầy lễ tân, họ cho hay phải hẹn trước mới gặp được Cao Tổng. Chu Vận nói, cô cứ báo cho anh ta biết là bạn học cũ đến tìm. Nhân viên lễ tân đánh giá Chu Vận, cô gái này rất đẹp, ăn mặc hợp mốt, chiếc áo vest ôm màu trắng, đeo chiếc túi da màu đen tinh tế. Thấy dáng vẻ Chu Vận sang trọng, nhân viên lễ tân đón tiếp cũng khá khách sáo. Gọi báo với Cao Kiến Hồng rồi nói với Chu Vận, mời cô chờ một chút, Cao Tổng lập tức xuống ngay. Lúc này, một chiếc xe dừng tại cổng chính, nơi đó là khu cấm dừng đỗ. Nhưng sau khi bảo vệ nhìn thấy biển số xe, liền làm lơ như không. Một người phụ nữ trang điểm đậm bước xuống xe, mái tóc búi hờ sau gáy, để vài sợi tóc buông rủ. Cặp kính râm to đùng, che đi nửa gương mặt. Cô ta mang giày cao gót, dẫm lóc cóc vang lanh lảnh bước vào đại sảnh, còn bảo vệ thì đi theo phía sau. Cô Ngô, xe vẫn chưa tắt máy ạ. Ngô Trân thuận miệng nói, không cần tắt, tôi đến đón người, đi ngay thôi. Cô ta đi thẳng đến quầy lễ tân, kinh kiệu hỏi, Cao Kiến Hồng đâu? Nhân viên lễ tân lúng túng đáp, Cao Tổng đang họp trên lầu, lập tức... Không đợi lễ tân nói xong, Ngô Trân đã quay đầu, đi về phía thang máy. Chu Vận đứng bên cạnh. Lúc Ngô Trân đi qua, hai người đánh giá nhau một lượt. Ngô Trân cao gần bằng Chu Vận, nhưng người có vẻ đẫy đà hơn, bởi vì cô ta là dân nghệ sĩ nên dưỡng da rất tốt, nhưng có lẽ do trang điểm quá đậm, bôi chết dày cộm nên khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ như dính máu. Cô Ngô. Lễ Tân gọi với theo, Ngô Trân không buồn đoái hoài. Đến khi cửa thang máy đóng lại, nhân viên Lễ Tân mới tỏ vẻ khinh thường. Chu Vận nhìn thấy hết tất cả những điều này. Tòa nhà có hai chiếc thang máy, cửa bên phía Ngô Trân vừa đóng, cửa thang máy bên cạnh đã mở ra. Cao Kiến Hồng đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Chu Vận. Lần trước họ gặp mặt nhau là khi nào nhỉ? Chu Vận đã không còn nhớ rõ nữa. Ôi, quý hóa quá! Cao Kiến Hồng cười đi đến. Bình thường có mời cũng không đến, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Cô Lễ Tân bên cạnh dè dặt nói. Cao Tổng, cô Ngô đã đến, vừa mới lên tầng tìm anh ạ. Cao Kiến Hồng quay đầu, chiếc xe màu xanh đỗ ở cổng, vô thức nhăn mày lại. Bảo vệ thấy thế, vội vàng chạy đến. Cao Kiến Hồng khẽ nói. Không phải đã bảo với các người là trước cổng không được đỗ xe à? Bảo vệ đáp. Vâng ạ. Cao Kiến Hồng lại nhìn thang máy kia lại từ lầu 6 đi xuống. Theo tôi qua đây. Anh ta dẫn Chu Vận đi vào hành lang, thuận tiện nói với nhân viên Lễ Tân. Bảo cô ấy chờ tôi một chút. Cao Kiến Hồng và Chu Vận đi đến lối thoát hiểm, anh ta đóng cửa lại, thế giới bỗng chốc yên tĩnh. Trong hành lang có mùi ẩm mốc, nhà kho không đóng cửa, bên trong có hai cây lau nhà, mấy chiếc thùng giấy đựng đầy rác để ngoài cửa. Hình như trước kia là thùng màn hình. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Chu Vận cất lời trước. Tốt, định nói gì thì nói đi. Vẻ mặt Cao Kiến Hồng nhẹ nhõm. Cậu đã gặp Lý Tuân rồi hả? Gặp rồi. Cao Kiến Hồng nhếch miệng, trêu chọc Chu Vận. Xem ra, địa vị của cậu trong lòng cậu ta không cao rồi. Người đầu tiên gặp sau khi ra ngoài là tôi. Ghen tị không? Cao Kiến Hồng. Hay là để tôi đoán xem cậu định nói gì nhé? Cao Kiến Hồng cho tay vào túi quần, nhíu mày suy nghĩ chốc lát. Định bảo tôi đá Phương Chí Tịnh đi đúng không? Nếu là vậy thì thôi khỏi phải nói nữa. Chức vị của hai bọn tôi trong công ty ngang nhau, không ai đuổi được ai. Nhưng bảo tôi tuyển Lý Tuân về công ty thì vẫn có khả năng. Cậu bảo cậu ta đến nộp đơn thử xem. Chu Vận nhìn anh ta với vẻ mặt hờ hững, mặt Cao Kiến Hồng dần dần lạnh đi. Điện thoại của anh ta rung lên, anh ta không buồn xem, đã cúp máy. Điện thoại của vợ cậu à, gọi lại đi, Chu Vận nói. Cao Kiến Hồng vẫn đứng đó bất động. Rốt cuộc, cậu định nói gì? Không có gì để nói cả. Chu Vận đi ra ngoài. Là tại tôi, đã 6 năm rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Chu Vận xoay tay nắm cửa, định bỏ đi, Cao Kiến Hồng đã dập mạnh cửa lại. Cô quay đầu, Cao Kiến Hồng đứng sát cô, đôi mắt sau gọng kính, bạc lạnh lẽo, át người. Cô sợ chúng tôi sẽ xảy ra tranh chấp à? Cao Kiến Hồng lạnh lùng nói. Bây giờ không còn giống trước kia, chúng ta đều không còn là sinh viên nữa rồi. Nếu thật liều mạng đánh nhau một trận, trong đó nhất định có người vỡ đầu chảy máu. Cậu cảm thấy người đó sẽ là ai? Chu Vận không trả lời, Cao Kiến Hồng bình tĩnh đưa ra đáp án. Là cậu ta. Chu Vận nhếch môi. Tôi thừa nhận cậu ta là thiên tài, nhưng thời đại này không đơn giản như vậy. Cao Kiến Hồng bỗng nói lại. Không, không có thời đại nào đơn giản cả, vì vậy cậu ta mới rơi vào hoàn cảnh hiện giờ. Cậu còn nhớ trước kia tôi nói gì không? Chu Vận vẫn im lặng, Cao Kiến Hồng nói tiếp. Tôi nói rồi, tôi thừa nhận cậu ta rất có bản lĩnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cậu ta không tiến xa hơn được. Chu Vận nhìn anh ta chằm chằm, mắt cô rất đẹp, trong trắng không hề có chút vẩn đục, tôn lên đôi đồng tử đen láy. Như quả nho giữa làn sương tuyết khiến đối phương có thể dễ dàng thấy được hình bóng mình trong đó. Cô như muốn nhìn thấu Cao Kiến Hồng từ trong ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Vốn không phải là kết quả này. Cậu nên biết... Điện thoại Cao Kiến Hồng lại rung lên, anh ta bực bội nhấn tắt lần nữa. Cậu vẫn hệt như trước đây, không cho bất cứ ai cơ hội, vĩnh viễn đứng về phía cậu ta vô điều kiện. Cao Kiến Hồng chế nhạo. Chúng ta đang nói hai việc khác nhau. Vậy thì là hai việc khác nhau. Chu Vận không thèm che giấu, nói thẳng, nhấn mạnh ba chữ. Phương Chí Tĩnh. Cô nhìn Cao Kiến Hồng chằm chằm. Mấy chuyện khác tạm không bàn đến, nhưng cậu thừa biết Lý Tuân và Phương Chí Tịnh từng xảy ra chuyện gì cơ mà. Sao cậu có thể hợp tác với Phương Chí Tịnh được chứ? Chu Vận không khống chế được tâm trạng của mình, trở nên kích động. Công ty này ở đâu ra? Tuy khi đó hai chúng tôi bỏ đi, nhưng không hề rút lại tiền đầu tư. Cao Kiến Hồng không thèm quan tâm, nói. Ồ, 2 triệu, cho tôi tài khoản, chiều nay tôi gửi lại cậu ngay, coi như là quyên góp giúp đỡ bạn học cũ có hoàn cảnh khó khăn. Cao Kiến Hồng. Chu Vận khó tin nhìn anh ta, mắt cô đỏ gay, như vậy mới hiện lên vài phần nữ tính, không giống khối băng lạnh vừa rồi. Sao cậu có thể nói ra lời như vậy? Cao Kiến Hồng cười khẩy. Cậu tìm ai hợp tác không được sao, cứ phải nhất thiết là hắn. Dù cậu vô cùng căm hận Lý Tuân, nhưng cậu làm như vậy chẳng khác gì đâm thẳng dao vào người anh ấy kia chứ. Cô đã từng hỏi Cao Kiến Hồng về vấn đề này rất nhiều lần. Cô thật sự mong mỏi Cao Kiến Hồng có thể đưa ra một câu trả lời mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được. Nhưng lần nào Cao Kiến Hồng vẫn hiên ngang đứng đấy như chuyện hiển nhiên. Cô vẫn mang theo chút mong đợi cuối cùng. Cậu đừng hợp tác với hắn nữa. Cao Kiến Hồng im lặng một lát rồi bỗng bật cười. Chu Vận, giờ cậu có nói gì cũng vô dụng thôi. Cao Kiến Hồng cúi người xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Vận. Kể từ khoảnh khắc Lý Tuân thấy tôi và Phương Chí Tịnh ở công ty thì trận chiến chắc chắn phải xảy ra. Bây giờ dù tôi có bỏ qua cho cậu ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Cậu hoàn toàn không hiểu anh ấy. Lý Tuân tuy hung hãn, nhưng anh ấy không tuyệt tình. Chính vì như thế, anh ấy mới phải vào tù. Ánh mắt Cao Kiến Hồng không hề gợn sóng. Cậu ta có tuyệt tình hay không, đã không còn quan trọng nữa. Anh ta đứng thẳng dậy, nhưng không bỏ đi. Chu Vận, nói thật cho cậu biết, từ lúc học đại học, tôi đã trông đợi có ngày hôm nay. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì trận đấu chính thức giữa tôi và cậu ta xảy ra sau khi rời khỏi trường. Như vậy đỡ phải náo loạt vặt vãnh. Chu Vận không nói gì, điện thoại Cao Kiến Hồng lại rung lên. Lúc này anh ta không cúp máy, giọng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cuối cùng nói với Chu Vận, kết quả của trận đấu này chắc chắn rất thảm thiết. Đến lúc đó, cậu đừng trách tôi. Chương 10. Trong lúc Chu Vận và Cao Kiến Hồng tranh cãi, Lý Tuân và Hầu Ninh cũng cục gặc ầm ĩ với nhau. Nói cho đúng là một Hầu Ninh nổi giận, nguyên nhân là Lý Tuân từ chối ra nước ngoài với cậu ta. Cậu còn muốn quay lại á? Hầu Ninh không dám tin vào tai mình. Hầu Ninh là người vô cùng cảm tính, chuyện gì cũng biểu cảm hết lên mặt. Giờ phút này, mặt cậu ta đỏ bừng, giận đến mức môi mắt đều co giật như bị lên cơn động kinh. Sao cậu lại ngốc thế hả? Cậu thấy mấy đứa bạn cũ của cậu rồi đấy, một thằng thì chiếm đoạt công ty của cậu, một đứa thì vong ơn phụ nghĩa, không chịu đưa tiền. Còn bạn gái trước của cậu nữa, cô ta đã chạy theo thằng khác từ lâu rồi. Cậu nói cho tôi biết, cậu còn gì đến lưu luyến? Lúc cậu ở trong tù, đâu có tính đàn bà như thế chứ? Lý Tuân chỉ ngồi bên giường hút thuốc. Thật ra Hầu Ninh cũng để ý thấy, mấy ngày qua Lý Tuân khác hẳn với lúc trước. Lúc vừa ra ngoài, toàn thân anh chìm trong vẻ thù địch. Bây giờ tuy vẫn thế, nhưng bước chân anh đã kiên định, vững chãi hơn. Anh thờ ơ nhả khói thuốc. Hầu Ninh nhỏ hơn Lý Tuân 2 tuổi, từ bé đến lớn đều gầy còm, nhưng được cái đầu óc thông minh, bị người ta bán đứng vào tù. Trong ấy luôn bị bắt nạt, cũng may được Lý Tuân giúp đỡ. Cậu ta luôn cho rằng Lý Tuân và mình là cùng một loại người nên coi anh như chiến hữu. Nhưng hiện tại Lý Tuân lại không muốn kề vai sát cánh với cậu ta nữa rồi. Cậu có muốn ở lại đây với tôi không? Lý Tuân hỏi. Không. Hảo Ninh cự tuyệt không hề nghĩ ngợi. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài, cậu hoàn toàn không biết xã hội sẽ đối xử với những người như chúng ta thế nào đâu. Lý Tuân im lặng, Hầu Ninh lại nói.

Đây là điều anh có thể cam đoan với em. Nhưng cậu ấy thì không thể. Điền Tu Trúc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, ngay thẳng. Anh rất ít khi nói dối, cũng không tính toán chi ly trong chuyện tình cảm. Anh chịu được thiệt thòi trong tình yêu, điều này khác với Lý Tuân. Điền Tu Trúc lại cầm lấy bảng màu và cọ vẽ. Trong thời gian ngắn, màu nước đã đóng một màng mỏng. Anh dùng cọ nhẹ nhàng gạt đi. Giấc mộng của bọn em năm đó đã kết thúc trong tình huống thê thảm như thế. Có chấp niệm cũng bình thường thôi. Dù khác nghề như cách núi, nhưng anh vẫn hiểu được đạo lý này. Là con người, ai cũng có tham vọng trèo lên đỉnh cao vinh quang. Và người càng tài giỏi lại càng khó chịu được cảnh chí lớn chưa toại. Anh pha màu xong, tiếp tục vẽ bức tranh sơn dầu, những nét xanh biếc tươi đẹp nhất. Anh nói đùa. Trước kia anh nói em không đủ xấu xa, không trả được thù. Bây giờ người đủ xấu đã xuất hiện. Em mau mượn sức cậu ấy rút chiếc giảm ấy đi. Sau đó chúng ta trở về Pháp, sống cuộc đời bình yên. Phụ nữ không nên dành cả đời mình cho chuyện chém giết. Như vậy rất đáng thương. Chương 11. Theo đúng kế hoạch chương trình, 9 giờ đại hội bắt đầu, nhưng đến tận 8 giờ 50 mà vẫn còn có người lục đục đi vào. Chu Vận đi ra ngoài đại sảnh xem, người đứng ở cửa kiểm tra vẫn còn đông nghịt. Dề dà đến hơn 9 giờ 20, MC mới lên sân khấu thử micro. Đèn hướng dẫn đắt, mọi người dồn hết sự chú ý về phía đám người đang nhốn nháo đằng trước. Chu Vận nhìn sang, chỉ thấy mấy khách VIP đang được nhân viên dẫn đường đưa vào vị trí. Cô vừa liếc mắt đã thấy Cao Kiến Hồng và Phương Chí Tịnh ở chính giữa. Hai người đều mặc vest. Cao Kiến Hồng ngồi ở chỗ trước, Phương Chí Tịnh lập tức theo sau. Không biết gì tai nói gì đó với MC vừa đi xuống sân khấu. Trên sân khấu có người đang đọc diễn văn khai mạc, ánh đèn rọi sáng rực, không thấy đường nét khuôn mặt. Chu Vận cách quầy lễ tân khá xa, cô nhìn một vòng, phát hiện vị trí ngồi của khách mời trong đại hội được sắp xếp rất khéo léo. Toàn hội trường chia làm 3 phần, đầu tiên là hai hàng ghế dành cho khách VIP. Nằm giữa là hàng ghế của những người trong giới truyền thông và các đại biểu thuộc công ty lớn, nhân số không nhiều lắm. Phía sau là hàng hà các công ty vừa và nhỏ, nhân số đông đảo, phần lớn là thanh niên trẻ ngoài 20 tuổi. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập niềm hăng hái và nhiệt huyết. Cô gái bên cạnh Chu Vận chủ động bắt chuyện với cô, giọng nói nhỏ nhẹ. Chào chị. Chu Vận quay đầu. Cô ấy khá gầy, mặt vẫn còn ngây thơ, trông giống sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Cô ấy ngại ngùng lấy một tấm danh thiếp từ túi ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Internet, Chiêu Dương. Hồng Tiểu Vi, chuyên viên phát triển kinh doanh. Chào chị. Hồng Tiểu Vi chào Chu Vận lần nữa. Chu Vận nói, tôi không có danh thiếp. À, vậy xin hỏi chị làm nghề gì ạ? Chu Vận nghĩ ngợi, lập trình viên. Hồng Tiểu Vi mắt sáng rỡ, sau đó trò chuyện với Chu Vận về tình trạng của công ty mình, rồi còn đưa ứng dụng trên điện thoại di động của họ làm cho Chu Vận xem. Tên ứng dụng là Tiểu Tiện Làm Thêm, có chức năng tìm kiếm công việc làm thêm giúp sinh viên đại học. Chị là lập trình viên à, vậy xin hỏi chị cảm thấy ứng dụng của chúng tôi còn có thể phát triển thêm điều gì nữa không? Hồng Tiểu Vi khẽ khẽ hỏi. Chu Vận cầm điện thoại di động của cô ấy, xem xét vài phút mới nói. Có thể phát triển thêm một vài chức năng khác nữa, bây giờ chỉ đơn giản là giới thiệu công việc và cách liên lạc. Sau này có thể thêm phần đánh giá công việc vào. Ừ nhỉ? Hiện tại ứng dụng chỉ giúp ta tìm việc làm, sau này có thể thêm vào chức năng đề cử thông minh dựa vào ưu điểm sở trường của người dùng. Kho số liệu của máy chủ phía công ty cô có lưu lại lịch sử tìm kiếm của người dùng không? Hả? Hồng Tiểu Vi nghe đến sửng sốt, khẩn trương nói. Không có. Chu Vận nói. Vậy hơi lãng phí, số liệu thực tế mới là tài nguyên quý giá, cô phải hiểu rõ nhu cầu của từng người dùng trong thời gian ngắn nhất thì mới được. Thật xin lỗi. Thế mà Hồng Tiểu Vi từ từ cúi đầu nói xin lỗi. Chu Vận hoàn hồn ngại ngùng nói. Không sao, cứ từ từ hoàn thiện là được. Ý tưởng ban đầu của ứng dụng này rất hay, phân tích nhu cầu thị trường cũng rất đầy đủ. Cuối cùng, Hồng Tiểu Vi khôi phục lại tinh thần. Cô ấy cười nói với Chu Vận. Chị cử quá, giỏi hơn lập trình viên của công ty em nhiều. Chu Vận nói, công ty của cô có bao nhiêu lập trình viên? Một. Hồng Tiểu Vi lại đỏ mặt. Công ty của em tổng cộng có 7 người. Vậy Tiểu Tiện là ai? Là bạn trai em, chính là lập trình viên ấy ạ. Chu Vận cười rộ, Hồng Tiểu Vi càng đỏ mặt nói. Bọn em mới tốt nghiệp đại học, anh ấy muốn gây dựng sự nghiệp nên em liền theo anh ấy. Chu Vận gật đầu, rất tốt. Môi Hồng Tiểu Vi cong cong. Lúc mới bắt đầu vô cùng khó khăn, có điều bây giờ cũng bước vào quỹ đạo. Người đăng ký sử dụng ứng dụng của bọn em đã hơn 3.000 rồi. Tuần trước còn có công ty quảng cáo liên lạc với bọn em nữa. Từ từ sẽ lớn, đừng nóng vội. Chu Vận an ủi. Bên cạnh bỗng xuất hiện một cái đầu, Chu Vận giật mình, sau đó nhận ra là một người khom người xuống quá sâu thôi. Chu Vận ngồi ở vị trí ngoài rìa, người này cầm một chồng danh thiếp lớn trong tay, khom lưng đưa cho từng người một. Tuổi tác anh ta cũng không lớn, còn có vẻ ngại ngùng hơn cả Hồng Tiểu Vi. Ăn nói nhát cừng, ngay cả tên công ty cũng nói không rõ. Cô là lập trình viên à, công ty của chúng tôi đang tuyển lập trình viên đấy. Anh ta nhỏ giọng. Chu Vận nhìn danh thiếp, công ty trách nhiệm hữu hạn Internet Phi Dương, Quách Thế Kiệt, giám đốc mỹ thuật. Chu Vận nói, ngay cả giám đốc mỹ thuật của công ty như anh cũng phải ra ngoài tuyển người sao? Quách Thế Kiệt đỏ mặt, nhân viên không đủ. Khách mời phát biểu khai mạc trên sân khấu là lãnh đạo văn phòng truyền thông mạng của quốc gia. Sau khi ông ta nói dài một hồi, MC lên sân khấu tổng kết. Rồi lại mời vị lãnh đạo kế tiếp lên phát biểu. Dưới sân khấu, hoàn toàn chẳng có ai nghe. Nghề này là vậy, mọi người chỉ thích nội dung cụ thể. Đám thanh niên không thích quy củ, cổ lỗ. Tất cả đều giống như Hồng Tiểu Vi và Quách Thế Kiệt, thà rằng tranh thủ thời gian phát danh thiếp của công ty còn hơn. Đây là một thời đại rất tuyệt diệu. Ngày xưa nếu muốn thành lập công ty, nào là tài chính, PR, giao thiệp, gom bao nhiêu người cũng không đủ. Nhưng hiện giờ, 1.000 người trong hội trường phải có ít nhất 800 người là dưới 25 tuổi. Mỗi người họ đều tràn đầy lòng tin vào tương lai. Tuy không phải tất cả mọi người đều có thể đi đến đích, nhưng ít ra thời đại này đều cho họ một cơ hội. Bất kể 3 người, 2 người, thậm chí là 1 người, họ chỉ cần nắm chắc thời cơ, bắt kịp trào lưu, thì dù chỉ một sản phẩm thôi cũng đủ nâng người ta lên đến tận mây xanh. Hùng cứ một phương rồi. Một chàng trai đi ngang qua cô, áo đen, quần đen, dáng vẻ phóng khoáng, vóc dáng anh ta cao ráo, bước đi hơi khòm, trông có vẻ lười nhác. Lãnh đạo trên sân khấu lại đi xuống, lúc này đến lượt đại biểu công ty lên phát biểu. Công ty đầu tiên là Cát Lực. Phương Chí Tịnh làm người đại diện phát ngôn cho công ty, nhận được nhiều sự chú ý hơn hai người mang danh lãnh đạo trước đó rất nhiều. Hắn dõng dạc giới thiệu về công ty của mình, liệt kê những thành quả mà Cát Lực đã đạt được, cũng như phương hướng phát triển trong tương lai, bày tỏ công ty Cát Lực có khát vọng kéo cả ngành công nghệ lên đỉnh phồn vinh. Dáng vẻ hắn phấn chấn và bóng lưng thờ ơ vừa đi ngang qua kia tạo nên hình ảnh đối lập rõ rệt. Đây là thời đại phồn thịnh, cũng là thời đại ước mơ, những anh hùng dong buồm ra biển, đón gió, lướt sóng, khát vọng chứng minh tất cả bằng thực lực của mình. Chu Vận hít một hơi thật sâu. Không chỉ là người phía sau không nghe phát biểu mà ngay cả Cao Kiến Hồng ngồi hàng đầu tiên cũng giả điếc với bài phát biểu của Phương Chí Tịnh. Anh ta nhắm mắt lại, ngón tay đặt lên huyệt thái dương, xoa dịu cơn mệt mỏi. Nhân viên hướng dẫn hai bên đang thư thả bàn về trò chơi mới nhất vừa ra mắt thì một bóng dáng đen như mực thoáng qua trước mặt. Lý Tuân ung dung đi đến khu khách VIP như nhà mình, ngồi xuống vị trí khách VIP được mời lên sân khấu phát biểu. Lúc này, nhân viên mới cuống quýt ngăn cản. Ngay khoảnh khắc Lý Tuân vừa ngồi xuống, Cao Kiến Hồng liền chậm rãi mở mắt ra. Anh ta không quay đầu lại, chỉ nhìn qua khóe mắt đã đủ biết được người đến là ai. Nhân viên hướng dẫn đi đến, nhỏ giọng nói với Lý Tuân. Thưa anh, xin hỏi anh có thiệp mời VIP không ạ? Lý Tuân liếc nhìn nhân viên, ánh mắt không ôn hòa chút nào. Cậu nhân viên trẻ tuổi bị anh nhìn đến mức sợ sệt. Thưa anh, nếu không có thiệp mời... Tôi biết anh ấy. Cao Kiến Hồng thản nhiên nói. Cậu nhân viên sửng sốt. Ồ, vậy được ạ. Cậu ta rời đi, hai người đàn ông ngồi ở đấy cũng không ai nói chuyện với ai. Cả hội trường chỉ có ánh đèn sáng rực trên sân khấu. Những nơi khác đều được chiếu ánh đèn màu xanh tím mờ tối. Không khí càng trở nên trầm trọng. Lý Tuân vô cảm nhìn người phát biểu trên sân khấu. Theo từng lời phát biểu của Phương Chí Tịnh, màn ảnh lớn trên sân khấu chiếu đoạn phim quảng cáo trò chơi mới của công ty Cát Lực. Theo tốc độ phát hành này, ít nhất Cát Lực sẽ có lượng tải về cao nhất trong hai quý tiếp theo. Tôi hỏi lại một lần nữa. Lý Tuân khẽ nói. Cao Kiến Hồng lạnh lùng nhìn phía trước. Cậu hỏi mấy lần đi nữa thì đáp án đều như nhau cả thôi. Lý Tuân im lặng, dường như còn đang cho Cao Kiến Hồng thời gian suy nghĩ. Vẻ mặt Cao Kiến Hồng càng lúc càng lạnh, anh ta quay đầu lại, không nhịn được giễu cợt Lý Tuân. Trước kia cậu đâu có như vậy, sao bị giam mấy năm mà đã trở nên tình cảm thế? Cậu đừng làm tôi sợ nhé. Lý Tuân cũng quay đầu, gương mặt thoáng mang nét cười rất nhẹ, ẩn chứa vẻ lạnh lẽo và khinh khỉnh. Cho nên, cậu muốn đối nghịch với tôi à? Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Lý Tuân, dây thần kinh nơi xương thái dương của Cao Kiến Hồng liền căng ra. Đau nhức như thể có người lấy kim tiêm đâm vào với tốc độ cực nhanh. Mắt trái cũng nóng lên theo. Cậu phải nghĩ cho kỹ đi. Giọng Lý Tuân thong thả như đang nói chiếc ghế đang ngồi êm cỡ nào vậy. Cao Kiến Hồng vô thức nhớ lại trước đây, ánh mắt Lý Tuân ngày xưa cũng như vậy, không bao giờ né tránh, luôn nhìn thẳng tất cả. Tuy khi đó anh mới chỉ là sinh viên, mang theo mấy tay mơ khoa công nghệ thông tin, nhưng dự án lớn cỡ nào cũng dám nhận. Bây giờ anh cũng không quan tâm đến, mình đã là một người bỏ nghề 6 năm, cô độc một mình, công tư lớn cỡ nào cũng dám kình. Dạ dày Cao Kiến Hồng cuồn cuộn như rời sông lấp biển. Sao Lý Tuân lại tự tin đến vậy? Ồ, ai thế kia? Lúc Cao Kiến Hồng và Lý Tuân đang nói chuyện, Phương Chí Tịnh đã kết thúc bài phát biểu. Khi nãy ở trên sân khấu, hắn đã chú ý thấy Lý Tuân đến. Lúc đó, giọng hắn thoáng chốc run lên, rồi lại lập tức điều chỉnh lại. Nhưng dù chỉ phút chốc như thế, vẫn khiến hắn nảy sinh bất mãn. Nhất định phải đến xử lý kẻ làm tâm tình hắn dao động kia. Nhân viên đi đâu hết rồi, ai cũng có thể tùy tiện cho vào đây được à? Phương Chí Tịnh nhìn sang bên cạnh. Cậu nhân viên lại phát hiện ra chuyện không ổn, vội vàng đến giải thích. Nhưng Phương Chí Tịnh hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội cất lời, liền mắng xối xả. Cậu nhân viên không chen được câu nào, đành yên lặng chịu đựng. Đáng tiếc, dù bên kia có ầm ĩ cỡ nào, Lý Tuân và Cao Kiến Hồng đều không để ý. Cao Kiến Hồng không chịu nổi cơn nhức đầu, trầm giọng nói, cậu đi đi. Lý Tuân không hề nhúc nhích, dường như đang tính toán gì đó, hồi lâu sau mới khẽ nói. Cao Kiến Hồng, đây là lần cuối cùng tôi tìm cậu, thôi thì tôi nói thẳng vậy. Mí mắt Cao Kiến Hồng lại dần giật, gần giọng nói, cậu đi nhanh đi. Nhưng anh ta không ra lệnh được cho Lý Tuân, từ trước cũng thế, mà nay cũng vậy. Anh ta chưa bao giờ có thể ra lệnh được cho Lý Tuân. Trong lúc vô tình ngước mắt, anh ta hoảng sợ phát hiện, lần này trong ánh mắt của Lý Tuân thật sự có tình cảm rồi. Trong đầu anh ta bất chợt vang vọng lời của Chu Vận nói. Cậu hoàn toàn không hiểu anh ấy, Lý Tuân hung hãn nhưng không tuyệt tình. Giọng Lý Tuân khe khẽ, cố ép mình bỏ hết tất cả, nói với Cao Kiến Hồng. Cao Kiến Hồng, cậu đuổi hắn cút đi. Công ty này tôi sẽ cho cậu. Chương 12. Mày bảo ai cút? Cao Kiến Hồng chưa kịp lên tiếng, Phương Chí Tịnh đã nổi cơn thịnh nộ, cố nén giận nói, tao thấy người nên cút chính là mày thì có. Lý Tuân vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn, mà chỉ nhìn Cao Kiến Hồng chờ câu nói tiếp theo của anh ta. Tất cả bài phát biểu đã kết thúc, đại hội bước vào nội dung chính. Một chủ tịch công ty ứng dụng thuê xe đại biểu cho đông đảo công ty khác trình bày đánh giá của mình về thị trường phức tạp hiện tại và những khó khăn trong thời gian tới. Anh ta bày tỏ mấy năm nay gần đây thị trường cá nhân có hiện tượng bong bóng kinh tế vô cùng nghiêm trọng. Thị trường không thể nào chiết tính theo bong bóng được. Anh ta nói đùa, Gần đây, mức sống ở những thành phố lớn tăng vọt bởi vì quỹ VC toàn bộ thế giới mấy chục tỷ đô la cơ bản đều bù vào cho dân ở Bắc Thượng Quảng cả. Hơn nữa, thị trường hiện nay cũng càng lúc càng nóng, anh ta ám chỉ. Rất nhiều công ty đều đặt mục tiêu moi tiền được nhanh nhất lên hàng đầu, sau khi thu được lợi nhuận thì bỏ ngay, hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng của mình. Nếu tiếp tục như vậy, những sản phẩm chịu bỏ tâm huyết ra làm sẽ càng ngày càng ít. Phương Chí Tịnh cũng nhìn chằm chằm Cao Kiến Hồng, tất cả mọi người đều nhìn Cao Kiến Hồng. Cao Kiến Hồng lại giơ tay ấn huyệt thái dương, quay đầu nói với Lý Tuân. Tôi cũng nói giống với anh ta. Người nên cút chính là cậu. Phương Chí Tịnh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đỏ ửng. Bên kia, Ngô Chân vừa đi đến, nhưng vì không có thiệp mời VIP nên bị nhân viên ban tổ chức ngăn lại. Ngô Chân bất mãn nói, làm gì thế? Thưa cô, muốn đến khu khách VIP phải có thiệp mới được. Mới vừa rồi vì cậu ta không ngăn lại chàng trai áo đen kia mà bị mắng một trận. Buồn cười thật, cậu nhìn xem tôi là ai hả? Cô ta trang điểm quá đậm, lại đeo kính râm trong hội trường mờ tối, cậu nhân viên không nhận ra là ai cũng bình thường. Phương Chí Tịnh nghe thấy động tĩnh, liền đi đến khiển trách cậu nhân viên. Sao ai cậu cũng ngăn lại thế hả? Rốt cuộc các người có được huấn luyện không vậy? Cậu nhân viên quả thật khóc không ra nước mắt. Thôi bỏ đi. Thế mà Ngô Chân lại dễ chịu tha cho người khác, ngúng ngoảy đi vào trong, đến trước mặt Cao Kiến Hồng và Lý Tuân. Cô ta không biết Lý Tuân nên yên lặng đánh giá anh. Bởi vì khu VIP đều chia chỗ ngồi theo công ty, cô ta cho rằng anh cũng là người của Cát Lực, bèn hỏi. Anh là ai? Sao tôi chưa gặp anh bao giờ? Đương nhiên, Lý Tuân không hề để ý đến cô ta. Ngô Chân bị người khác phớt lờ nên vô cùng khó chịu. Hỏi anh đấy, anh là ai? Đây không phải là vị trí của công ty Cát Lực sao? Em cũng mặc kệ hắn đi. Phương Chí Tịnh từ phía sau đi đến, chế giễu nói, chó nhà có tang thôi. Ánh mắt Ngô Chân lướt nhìn Lý Tuân, ồ lên một tiếng thật dài. Lý Tuân quay người đi ra ngoài. Lý Tuân! Cao Kiến Hồng gọi với theo sau lưng, anh ta nhìn bóng lưng màu đen kia nói, từ trước đến giờ, chỉ có mình cậu ra lệnh cho người khác thôi. Hôm nay nể mặt tình bạn lúc trước, tôi cũng khuyên cậu một câu. Lý Tuân quay đầu lại, nhìn anh ta. Cao Kiến Hồng ngồi trên ghế, dịu giọng nói, cậu phải biết thức thời, bây giờ đã khác với trước kia, cậu một thân một mình, không trèo cao nổi đâu. Ôi! Phương Chí Tịnh cau mày, giả bộ phê bình Cao Kiến Hồng. Cậu nói như vậy khó nghe quá, dù sao cũng là bạn học cũ, cậu nên giúp đỡ giới thiệu công ty cho người ta chứ. Nếu không với cái sơ yếu lý lịch giữa chừng như thế, cậu bảo nó đi đâu tìm được việc bây giờ? Cao Kiến Hồng đăm chiêu gật đầu, hỏi Lý Tuân, cần không? Lý Tuân chậm rãi nhếch khóe môi, tất cả tình cảm đều biến mất tăm. Một chàng trai lom khom cúi đầu phát danh thiếp. Khi đến khu VIP, cậu nhân viên bảo vệ định đến cản thì bị một nhân viên khác ngăn lại. Mặc kệ đi. Không phải là không cho vào đây phát quảng cáo sao? Ai biết có cho vào hay không, gã giám đốc công ty Cát Lực đầu óc chập mạch đấy, chúng ta đừng quan tâm thì hơn. Thế là Quách Thế Kiệt cắm đầu phát đến chỗ Lý Tuân. Phương Chí Tịnh vừa thấy người như thế đi đến, cơn giận lại bốc lên, định trút hết cảm giác áp chế mà Lý Tuân mang lại cho hắn vào nhân vật cỏn con này. Nhưng khi hắn định mở mồm mắng chửi, thì Lý Tuân đã cầm lấy đống danh thiếp trong tay Quách Thế Kiệt. Ôi, anh ơi, anh lấy nhiều quá rồi. Quách Thế Kiệt hoàn toàn không nhận ra mình đã đi vào khu nào. Anh ta đã phát danh thiếp và tờ rơi mấy giờ liền rồi, đầu óc đã mụ mị. Nhưng anh vẫn nhớ mấy danh thiếp này đều do đích thân ông chủ công ty đếm và đóng dấu, ra lệnh rõ ràng là mỗi người một tấm, phát nhiều hơn thì phải lôi đầu đến gặp. Phương Chí Tịnh thấy Lý Tuân cầm đống danh thiếp, cười to nói, sao thế, đã tìm được công ty luôn rồi cơ à? Cao Kiến Hồng nhìn dáng vẻ khum núm của Quách Thế Kiệt, cũng cười xòa. Cậu đúng là vẫn giống như trước, lúc nào cũng hấp tấp. Lý Tuân đưa mắt nhìn Cao Kiến Hồng một hồi, rồi khẽ nói, cậu cũng giống như trước, luôn không nhìn xa trông rộng. Vẻ mặt Cao Kiến Hồng trở nên lạnh băng, Ngô Chân nghe thấy, liền nhăn mày. Quách Thế Kiệt còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thộn mặt nhìn xung quanh. Lý Tuân sải bước rời đi, anh ta liền đuổi theo. Bước chân Lý Tuân sải dài, lối đi lại chật hẹp. Thế là Quách Thế Kiệt nhanh chóng bị tụt lại đằng sau. Đến khi anh ta đuổi đến cửa đại sảnh thì Lý Tuân đã biến mất tăm hơi. Quách Thế Kiệt lau mồ hôi trên mặt, còn chưa kịp bình ổn hơi thở thì một bóng đen lại xuất hiện trước mặt. Bóng đen đó lao về phía cửa, chưa chạy được mấy bước thì bỗng dừng lại, quay trở về, giật phăng mấy tờ danh thiếp còn lại trong tay anh ta, rồi lại chạy ra cửa lần nữa. Chu Vận vừa ra khỏi khách sạn, đã thấy Lý Tuân lên một chiếc taxi ở đằng xa, thong thả rời đi. Cô đứng hồi lâu, đến khi ngực đã thở đều, mới cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay. Công ty trách nhiệm hữu hạn Internet Phi Dương. Duyên phận thế gian luôn đến bất ngờ, ông trời nhàm chán tùy ý xe tơ, thắt chặt những người tưởng chừng xa lạ vào với nhau. Ngoan cố đánh cược sự tôn nghiêm và kiêu ngạo, sau này kề vai sát cánh, cùng vinh cùng nhục. Quách Thế Kiệt đang giàu dĩ vì danh thiếp bị lấy hết. Lúc này điện thoại di động vang lên, anh ta vừa nhìn thấy tên người gọi đến, nhất thời cả người hoảng loạn, run rẩy lẩy bẩy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói lười nhác của Trương Phóng. Công việc thế nào rồi? Tạm ổn. Có kiếm được mối hợp tác nào không? Bây giờ còn chưa xác định. Vậy có tuyển được người không? Quách Thế Kiệt dè dặt nói. Hình như có mấy người cảm thấy hứng thú. Trương Phóng hớp một hớp cà phê. Sao giọng cậu uể oải thế? Không có, không có. Thôi cứ chờ xem kết quả đã. Trương Phóng nhàn nhã nói. Đồng tổng sắp sửa đi công tác về, đến lúc đó nếu công ty còn không có khởi sắc gì thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị nhận lệnh xử trảm thôi. Chán Quách Thế Kiệt lại chảy ra hai dòng mồ hôi. Sau khi Chu Vận trở về, liền lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn Internet Phi Dương. Công ty này thành lập năm ngoái, chủ yếu làm về game, nhưng chưa có sản phẩm nào được phát hành chính thức, thông tin vô cùng ít ỏi. Trên mạng có tin tuyển nhân viên của họ, Chu Vận bấm vào xem, nội dung rất ngắn gọn. Tuyển lập trình viên, không nhắc gì đến tiền lương, đãi ngộ và yêu cầu. Cô nhìn thời gian đăng tin là lúc công ty mới thành lập, đã lâu lắm không cập nhật. Bằng trực giác của mình, Chu Vận cảm thấy công ty này đáng ngờ, nhưng cũng đành phải chấp nhận bởi vì Lý Tuân có vẻ định đến nơi này. Cô gọi điện đến số điện thoại công ty in trên danh thiếp. Người nghe chính là Quách Thế Kiệt, đang vô cùng ủ rũ. Lúc nghe Chu Vận gọi hỏi tin tuyển nhân viên, thoáng chốc anh ta phấn khởi hẳn lên. Xin đợi một chút, tôi gọi giám đốc nhân sự của chúng tôi. Được ạ. Trong lòng Chu Vận tự nhủ, cơ cấu của công ty vẫn khá chính quy, còn có giám đốc nhân sự. Một lát sau, Trương Phóng đến nghe điện thoại, chưa nói được mấy câu, đã lập tức hẹn cô ngày mai đến phỏng vấn. Kết quả hôm sau, cô và Lý Tuân đụng mặt nhau. Công ty Phi Dương tọa lạc tại vị trí khá tốt, nằm trong khu doanh nghiệp phía Bắc, trung tâm thành phố. Mấy năm gần đây, chính phủ ưu ái các doanh nghiệp làm về công nghệ thông tin nên phân hẳn khu vực riêng cho những công ty này. Tốc độ phát triển Internet quá mạnh mẽ, cả con đường này tính ra có đến mấy trăm công ty lớn nhỏ. Mở rồi đóng, đóng rồi mở, còn nhanh hơn cả thu hoạch lúa mì. Chu Vận đi đến địa chỉ Trương Phóng cho, tìm được tòa nhà B của khu doanh nghiệp. Cô vừa đi vào tòa nhà, đã thấy Lý Tuân. Đại sảnh của tòa nhà rất trống trải, chính giữa đặt mô hình toàn khu, trông giống như nơi bán căn hộ chung cư. Lý Tuân đứng bên cạnh mô hình hút thuốc. Dĩ nhiên, anh cũng nhìn thấy Chu Vận. Hai người không ai nói gì với ai, bầu không khí hơi lúng túng. Bỗng chốc Chu Vận lại có cảm giác như quay trở về ngày đầu tiên tựu trường thời đại học. Cô đã sớm biết năng suất của Lý Tuân còn cao hơn cô. Chắc chắn hôm qua cũng gọi điện thoại đến hẹn phỏng vấn rồi. Hai người đều im thiên thít, từng người nghiêm túc đứng đợi khiến đại sảnh càng vắng lặng hơn. Không bao lâu, điện thoại của họ liên tiếp rung lên. Trương Phóng gửi tin nhắn đến, thông báo họ lên tầng phỏng vấn. Chu Vận xem xong tin nhắn rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Tuân đã bước vào thang máy trước cô một bước. Cô tức tốc đuổi theo, nhưng đáng tiếc là vẫn không kịp. Lý Tuân không đợi cô lấy một giây mà ấn thang máy lên tầng luôn. Chu Vận nghẹn lời. Công ty ở tầng 12, tuy ban đầu Chu Vận đã dự cảm diện tích công ty không lớn, nhưng cô không ngờ quy mô lại cũng không lớn như vậy. Trong một tầng nho nhỏ mà lại chứa hẳn 8 công ty, có 7 công ty làm về công nghệ thông tin và một công ty chuyển phát nhanh. Nhờ công ty chuyển phát nhanh này ban tặng, trong hành lang chật hẹp, chất đầy thùng chuyển phát nhanh cao như núi, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Đến khi Chu Vận len lỏi đến được cửa công ty Phi Dương, Lý Tuân đã bị Trương Phóng kéo vào căn phòng bé tẹo phỏng vấn rồi. Người đón Chu Vận chính là Quách Thế Kiệt. Hiển nhiên anh ta vẫn còn ấn tượng với cô. Chào hỏi cô xong, lại đi rót nước, tiếp đãi rất chu đáo. Cảm ơn. Chu Vận nhận lấy cốc nước rồi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Diện tích công ty chỉ khoảng hơn 100 thước vuông, nhưng trống hôi trống hoắc. Chắc do nhân viên quá ít, tính cả Chu Vận và Lý Tuân mới có 4 người. Ồ không, còn có một người trẻ tuổi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, mang vẻ còn ngái ngủ với quả đầu như ổ gà mới qua thời kỳ ấp đẻ. Ngáp ngắn ngáp dài, ngồi vào máy tính nữa chứ. Anh ta ấn phím, màn hình vi tính sáng lên, trên đó còn bật cửa sổ game đang chơi dở. Trong lúc Chu Vận yên lặng đánh giá không khí làm việc của công ty Phi Dương, thì trong căn phòng bé tẹo kia, thình lình truyền ra tiếng kinh hô của Trương Phóng. Cái gì? Ngồi tù á? Chương 13. Cửa phòng mở ra, Trương Phóng ló đầu ra nhìn, trông thấy Chu Vận và Quách Thế Kiệt đứng bên ngoài, liền trừng mắt lườm Quách Thế Kiệt. Cậu tuyển người gì cho công ty vậy hả? Quách Thế Kiệt nhìn anh ta với vẻ mặt vô tội. Trương Phóng liếc nhìn Chu Vận nói: "Được rồi, cô vào đi, gặp sớm xong chuyện sớm." Cuối cùng, anh còn nói với Quách Thế Kiệt: "Cậu cũng vào đây." Bốn người trong căn phòng bé nhỏ yên lặng như tờ. Diện tích căn phòng chừng 6-7 mét, họ chia ra ngồi hai bên trước bàn vuông. Bên phía đại diện cho công ty Phi Dương là Trương Phóng và Quách Thế Kiệt với thân hình gầy gò, tư thế ngồi uể oải. Nhìn lại Lý Tuân và Chu Vận ăn mặc nghiêm túc, tư thế ngồi ngay ngắn. Còn Lý Tuân ngồi khoanh tay dựa vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Xem xét khách quan, dường như bên Trương Phóng và Quách Thế Kiệt mới giống là người đi xin việc. Không khí trong phòng biến hóa kỳ lạ, chán Quách Thế Kiệt lại bắt đầu rỉ mồ hôi. Trương Phóng cảm thấy khí thế của mình hơi bị áp đảo, anh ta không cam lòng yếu thế, khóe môi nhếch lên ra vẻ lạnh lùng. Ngồi thử ra đấy làm gì, không biết đưa sơ yếu lý lịch lên à? Trương Phóng cau mày, nói với Chu Vận bằng giọng điệu khó chịu. Hay là cô cũng như anh ta, ngay cả sơ yếu lý lịch đàng hoàng cũng không có? Nói xong, còn trách Quách Thế Kiệt ở bên cạnh. Cậu xem mấy người đến xin việc hôm nay như thế nào đi, không phù hợp với yêu cầu cơ bản của chúng ta chút nào. Cần chuyên nghiệp, không có chuyên nghiệp, cần... Anh ta nói được một nửa thì trên bàn đã xuất hiện một túi giấy. Chu Vận nói, xin lỗi, đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Trương Phóng khẽ háng giọng, cầm lấy sơ yếu lý lịch lên, thẩm duyệt như ông lớn. Trong phòng lại khôi phục không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt. Không lâu sau, Trương Phóng thở hắt một hơi. Khi mọi người cho rằng anh định phát biểu gì đó, thì anh bỗng giơ cao sấp sơ yếu lý lịch, quay người, đập Quách Thế Kiệt. Quách Thế Kiệt ngu ngơ. Sao? Sao vậy? Anh ta ôm đầu hoảng sợ. Trương Phóng nheo mắt hỏi Quách Thế Kiệt. Cậu tuyển người kiểu gì thế hả? Hả? Không phải tù tội thì là lừa đảo, cậu còn muốn làm việc nữa không thế? Quách Thế Kiệt hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chu Vận ngồi bên cạnh lướt mắt, cất lời trước. Lừa đảo? Xin anh ăn nói thận trọng một chút đi. Trương Phóng nhìn cô chăm chú, khóe miệng mang nét cười như nhìn thấu tất cả. Anh cầm sơ yếu lý lịch. Cô có giả bộ thì cũng nên làm cho giống một chút. Người có bằng cấp cỡ này mà đến công ty tôi xin việc à? Có phải cô xem tất cả chúng tôi đều là kẻ ngốc không? Quách Thế Kiệt ló đầu, muốn xem thử rốt cuộc là sơ yếu lý lịch thế nào. Kết quả lại bị Trương Phóng gõ đầu. Trương Phóng khẽ giọng xít qua kẽ rằng, cậu có tiền đồ một chút có được không? Trương Phóng quay đầu lại, phát hiện Chu Vận đang nhìn mình. Chu Vận hỏi, anh không có lòng tin với công ty mình à? Chu Phóng hò khẽ, chúng tôi đang bàn luận thôi. Chu Vận nói, bà luận về chuyện anh hoàn toàn không thấy công ty mình tốt á. Nếu ngay cả lúc phỏng vấn người mới, anh lại có cái dáng vẻ như ngày mai công ty sẽ đóng cửa. Vậy thì còn tuyển người làm gì? Quách Thế Kiệt nghe thấy thế, trong lòng hết sức tán thành. Dù thực lực công ty có kém cỏi thật, nhưng anh cũng phải có lòng tin chứ. Chu Vận nói tiếp, có lòng tin mới có thể mang đến thời vận, như vậy anh mới có cơ hội bốc được quân bài tốt cho mình. Còn nữa, anh là giám đốc nhân sự của công ty à? À, đúng vậy, Trương Phóng đáp. Chu Vận nói, tôi hỏi ngoài lề một chút, anh cảm thấy điều gì là quan trọng nhất trong công việc nhân sự? Trương Phóng bị Chu Vận hỏi mà ngỡ ngàng, thành thật đáp lời, không biết. Là khả năng nhìn nhận người khác. Chu Vận nghiêng người về phía trước, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, nhìn xoáy vào mắt Trương Phóng. Nếu không, dù lấy được lá bài chủ chốt mà không nhận ra thì quá đáng tiếc rồi. Trương Phóng bị đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm, bỗng giật mình bừng tỉnh. Cô gái này nói chuyện quá khí thế, suýt nữa đã hớp hồn anh rồi. Tôi nói, anh định lấy lại khí thế cho mình thì điện thoại rung lên, Triệu Đằng ở phòng ngoài gửi tin nhắn đến. Đừng có bày đặt lâu la nữa, ngày mai đồng tổng sẽ trở về, cậu không tuyển được người thì chuẩn bị tự cắt một cánh tay làm thức ăn cho ổng đi. Trương Phóng xem tin nhắn mà đầu óc nổ tung. Được lắm, bây giờ ai cũng có thể đạp lên đầu anh rồi. Trương Phóng chẳng màng đến Chu Vận, cầm điện thoại hùng hổ nhắn tin trả lời. Thằng chó, cậu chơi game xong rồi hả? Công việc đều do tôi làm, thế mà cậu còn không biết xấu hổ mà dạy đời tôi sao? Đợi một hồi không thấy tin nhắn, Trương Phóng biết trò chơi của Triệu Đằng chắc lại bắt đầu trận mới rồi. Anh tức nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn trút giận vào Quách Thế Kiệt. Cậu nói xem, cậu ta có quá đáng không? Công việc đều do tôi làm, bị mắng cũng mình tôi nghe, cậu ta làm cái gì? Ngày nào cũng lười biếng chơi game, tôi sống dễ chịu lắm hả? Trương Phóng trút giận xong, liền nhìn Quách Thế Kiệt chằm chằm. Mong đợi anh ta đồng tình hùa theo vài câu. Đáng tiếc, Quách Thế Kiệt ăn nói vụng về, đầu óc chậm lụt, không hề biết phối hợp thế nào. Trương Phóng lại sắp nổi đóa, Quách Thế Kiệt nhắm mắt chờ chết. Không ngờ lúc này, chàng trai còn lại trong phòng đã giải cứu cho anh. Tôi cũng thấy anh cũng vất vả lắm. Lý Tuân vẫn giữ tư thế ngồi như cũ. Trương Phóng khó hiểu nhìn anh, Chu Vận cũng âm thầm tập trung tinh thần. Theo như tính cách của Lý Tuân trước đây, câu tiếp theo của anh chắc không dễ nghe chút nào. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của cô. Lý Tuân thản nhiên nói, công ty là của mọi người, nhưng bao giờ cũng có người phải đứng ra làm đầu tàu. Người này bị trách mắng nhiều hơn hẳn người khác, chỉ vì họ làm nhiều hơn thôi. Không làm, đương nhiên là không có sai lầm rồi. Anh nhún vai. Chu Vận á khẩu. Trương Phóng bỗng cảm thấy, sao mà Lý Tuân lại đáng yêu thế kia chứ? Đẹp trai khu ngầu, giọng nói dễ nghe, trầm ấm, chững chạc, lời nói lại mang đến rung động và tín phục. Tôi hoàn toàn đồng ý. Trương Phó kích động nói, bọn họ chỉ biết nói xàm thôi, hoàn toàn không hiểu được tôi. Phải đấy. Lý Tuân cười với Trương Phóng. Nói thì quá dễ, miệng chỉ cần mở ra khép lại là xong, căn bản không cần chịu trách nhiệm. Anh nói xong liền quay đầu nhìn Chu Vận, nhướng mắt hỏi, đúng không? Lòng Chu Vận bồn chồn, suýt nữa đã cào rách chiếc ghế dưới mông rồi. Trương Phóng được Lý Tuân dỗ dành, tâm trạng thư thái, xua tay nói, hai người về trước đi, chờ thông báo của tôi. Lý Tuân ra về trước, Chu Vận thầm thở dài. Lúc thu dọn đồ đạc, nghe thấy một giọng nói yếu ớt bên cạnh. Cái này có thật không? Chu Vận quay đầu, thấy sư yêu lý lịch của mình bị Quách Thế Kiệt cầm xem từ lúc nào không biết. Anh ta vừa lật vừa hỏi Chu Vận. Là thật sao? Chu Vận nói, đương nhiên là thật rồi. Trương Phóng ngồi dựa vào ghế, xoay chuyển qua lại, ánh mắt nhìn cô đăm đăm tra xét. Lúc cô định rời đi, Trương Phóng bỗng gào lên với bên ngoài. Lão Đằng! Bên ngoài không có động tĩnh, Trương Phóng khẽ mắng một câu rồi đứng lên, đẩy ghế ra. Cô theo tôi ra đây. Anh dẫn Chu Vận đi ra ngoài, Triệu Đằng đang đeo tai nghe, ngồi lì trên ghế chơi game. Trận chiến đang đến hồi cao trào, Triệu đang cấp tốc nhấn chuột, cả người căng thẳng, mặt hầm hầm sát khí. Thế như trong khoảnh khắc khẩn trương kích thích tột độ này, màn ảnh đột ngột tối sầm. Mẹ kiếp! Triệu Đằng giật tay nghe ra, vứt con chuột, đứng bật dậy. Ông bóp chết mày! Làm chính sự trước đã! Trương Phóng nặt lại Triệu Đằng. Vừa nghe đến làm chính sự, Triệu Đằng lập tức ỉu xìu, lười nhác ngồi xuống ghế. Làm cái gì? Tôi còn cả đống việc tồn đọng chưa làm xong kia kìa. Trương Phóng nhìn dáng vẻ Triệu Đằng lười biếng mà hận đến nghiến răng. Anh đưa sơ yếu lý lịch cho Triệu Đằng. Làm bài kiểm tra trình độ chuyên môn, tự cậu cho đề, nhanh lên. Triệu Đằng như người không xương, co cuộn ngồi trên ghế xem sơ yếu lý lịch, vừa lật trang đầu tiên, liền dừng lại nhìn Chu Vận. Anh ta vừa nhìn cô, vừa nhìn chằm chằm hộp kẹo cao su bên cạnh cô, rồi lấy hai viên, bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép 2 phút. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trương Phóng ở bên cạnh thúc giục. Suy tính cái gì vậy? Có cái đề kiểm tra mà khó nghĩ thế sao? Triệu Đằng lườm anh. Hay là cậu nghĩ đi. Trương Phóng đạp ghế Triệu Đằng. Triệu Đằng mở chương trình Word lên, gõ đề vào, hỏi. Không phải vừa rồi có 2 người phỏng vấn sao? Sao lại kiểm tra có 1 người thôi? Trương Phóng nói. Cậu đừng quan tâm đến người kia, tôi thấy người đó khá ổn. Quách Thế Kiệt ở bên cạnh nhỏ giọng. Cậu ta chỉ sỗ ngọt anh. Tạo phản à? Trương Phóng quay đầu lại. Quách Thế Kiệt lại co rúm. Trương Phóng thở dài nói. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ lại rồi, tôi bỏ đi, ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không có. Và lại cậu ta đã từng ngồi tù, mà còn là tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. Ngồi tù nhiều năm như vậy, đừng nói đến khuynh hướng phản xã hội, tuyển vào chắc chắn là chuốc thêm phiền phức cho mà xem. Triệu Đằng bình thản nói, Đồng Tổng cũng từng ngồi tù mà. Trương Phóng chống tay lên hông, đâu có giống. Chu Vẩn lặng lặng đứng một bên nghe họ nói chuyện. Đến đây đi. Triệu Đằng viết đề xong, nhường chỗ lại cho Chu Vẩn. 2 câu hỏi, 1 câu cô cứ trả lời bằng miệng là được, còn lại là đề lập trình logic. Cô viết ra xem. Được. Chu Vận nhìn câu hỏi đầu tiên trong đề kiểm tra. Xúc cảm của game điện thoại không tốt nên làm gì? Cô quay đầu lại hỏi Triệu Đằng. Xúc cảm là chỉ cái gì? Trương Phóng tuyệt vọng. Quả nhiên là làm giả lý lịch mà. Triệu Đằng lại không hề để ý, cầm điện thoại mở ra một trò chơi. Cô chơi thử xem. Chu Vận cầm lấy chơi một hồi, là một trò chơi đánh quái vô cùng trẻ con. Triệu Đằng ở bên cạnh hỏi. Sao hả? Chu Vận thành thật. Chán phèo. Mặt Trương Phóng đỏ gay. Đây là trò chơi mà anh ta viết ra. Chúng tôi cũng biết nó chán. Triệu Đằng cười nói. Ngoại trừ chán ra, khi chơi cô có cảm giác thế nào nữa? Hơi giật, không lưu loát. Đúng. Hơn nữa thuật toán cũng không ổn đúng không? Ừ. Những thứ này gọi là xúc cảm. Chu Vận gật đầu nói. Vậy tôi hiểu đơn giản là đưa ra phương hướng phát triển nhé. Triệu Đằng nhún vai, ra hiệu cô tiếp tục. Chu Vận sắp xếp lại ý nghĩ rồi nói. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán tối ưu của trò chơi này đều có vấn đề. Cách lấy dữ liệu cũng chậm, bộ nhớ không sử dụng nữa cũng không được giải phóng kịp thời. Chu Vận ấn vào nhân vật nhỏ trong điện thoại, nhân vật chậm chạp đi về phía trước 2 bước. Cường độ phản ứng của nhân vật với chỉ lệnh của người chơi thiết kế không hợp lý. Hơn nữa, cách truyền dữ liệu quá rườm rà. Sau khi cô lần lượt chỉ ra vài vấn đề, liền đặt điện thoại xuống. Nếu sửa lại những điểm này tốt hơn, anh nói có phải xúc cảm sẽ tăng vọt không? Trương Phóng liếc mắt nhìn Triệu Đằng. Triệu Đằng nói với Chu Vận, cô làm câu lập trình tiếp đi. Chu Vận ngồi trên ghế, nói với Trương Phóng và Triệu Đằng. À... Trương khi tôi làm có thể nói 1 câu không? Trò chơi của Trương Phóng viết vừa bị Chu Vận chê thậm tệ, vẻ mặt hơi cau có. Anh nói với Chu Vận, trong lúc kiểm tra không được nói chuyện, làm bài trước đi. Có làm hay không đều như nhau, anh cũng biết mà. Chu Vận nhìn về phía Triệu Đằng. Triệu Đằng tặc lưỡi, cuối cùng nói, về vấn đề tiền lương, cô cứ ra giá. Về tiền lương thì tùy các anh định giá, nhưng tôi có 1 điều kiện. Các bạn thân mến, điều kiện của Chu Vận đưa ra để vào làm công ty là như thế nào và hai người sẽ hoạt động như thế nào để gây dựng công ty thì chúng mình sẽ cùng đón nghe vào phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.